Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1645, tư cách khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1645, tư cách khảo thí. Chờ một lát, để cho ta vỗ một cái bờ vai của ngươi là được. Trương Nhược Trần nhẹ nhõm cười. Hạng Sở Nam lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc nói. Vỗ một cái bả vai là được. Mộc Linh Hy minh bạch Trương Nhược Trần muốn làm gì, hé miệng cười cười, nói. Xem ra chúng ta thật sự chính là chiếm được rất lớn ưu thế, bất quá, muốn tham gia phong thần đài đại hội còn phải có được chiến thắng thánh hư thể thực lực mới được. Hạng Sở Nam không biết Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đến cùng tại đánh cái gì bí hiểm, gấp đến độ xoay quanh. Trương Nhược Trần không có hướng hắn giải thích mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia đứng ở trên hư không lão nho. Căn cứ lão nho chính mình theo như lời, hắn là thánh linh sách khí linh. Thánh linh sách là cái gì? Khí linh vậy mà ngưng tụ ra rồi. Đạo thể thánh linh sách phẩm cấp được cao bao nhiêu? Thánh khí khí linh ngưng tụ ra đến. Đạo thể cùng nhân loại tu luyện ra thánh thân thể đồng dạng cường đại, thậm chí có thể tìm hiểu thánh đạo quy tắc tu luyện thánh thuật. Đương nhiên, đạo thể cũng không phải huyết nhục thân thể, mà là thánh khí cùng binh khí chờ này một ít kỳ diệu lực lượng ngưng tụ ra đến kết hợp thể. Trầm uyên của kiếm thanh âm tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai, nói. Đó là một kiện chí tôn thánh khí khí linh, hơn nữa, khí linh ít nhất tại vài vạn năm trước cũng đã tu luyện xuất đạo thể. Cái kia tôn đạo thể tu vi tương đương cường đại, có lẽ đã đạt tới đại thánh cảnh giới, phát ra khí tức đối với sở hữu thánh khí khí linh, đều có nhất định được áp chế. Khí tức rất cường sao? Trương Nhược Trần tại lão nho trên người, không có có cảm giác đến khí tức uy áp. Cái kia cỗ hơi thở chỉ có khí linh mới có thể cảm nhận được. Trầm uyên cổ kiếm hết sức kiêng kỵ nói. Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không hoài nghi Trầm Uyên cổ kiếm phán đoán, nhưng là, một vị khí linh, vậy mà có được có thể so với đại thánh tu vi thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như là nghĩ tới điều gì, nói. Côn Luân giới vài món chí tôn thánh khí tại cực kỳ đã lâu đích niên đại cũng đã tồn tại. Chúng khí linh, chẳng phải là so thánh linh sách càng cường đại hơn. Trầm Uyên cổ kiếm nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò chuyện này. Bị trấn áp tại càn khôn giới bên trong thanh thiên phù đồ tháp thiên cốt nữ đế hư không kiếm còn có bái nguyệt ma giáo sinh tử đồng lô chúng khí linh bản thể tựa hồ căn bản không tại thánh khí bên trong. Thánh khí ở bên trong chỉ có một đám cực kỳ yếu ớt khí linh ý thức. Cũng không biết chúng khí linh là toàn bộ đều bị tiêu diệt hay vẫn là lâm vào ngủ say. Nếu như chúng khí linh vẫn còn thánh khí bên trong, bạo phát đi ra uy lực thần cảnh phía dưới, có rất ít sinh linh ngăn cản được đại thánh đều bị nghiền giết. Cái này thứ nhất tin tức làm cho Trương Nhược Trần rất khiếp sợ. Lúc trước đánh Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, cái kia Lăng Tiêu Thiên Vương sử dụng ra thanh thiên phù đồ tháp quả thực tựu là nghiền áp hết thảy. Nếu không là khai nguyên lộc đỉnh trấn áp ở thanh thiên phù đồ tháp chỉ sợ Thánh Minh Trung ương đế quốc đại quân hội toàn quân bị diệt. Nhưng mà Trầm Uyên cổ kiếm lại nói cho Trương Nhược Trần, thanh thiên phù đồ tháp khí linh bản thể cũng không tại trong tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như khí linh tại trong tháp thanh thiên phù đồ tháp được cường đại đến hạng gì trình độ? Từ cách khảo thí chiến, bắt đầu. Trên không, lão nho trong miệng nhổ ra một đạo to thanh âm, bừng tỉnh chính đang tự hỏi Trương Nhược Trần. Lão nho trong tay, xuất hiện một bản dày đặc ngân sắc sách. Sách phát ra khí tức thập phần phong cách cổ xưa, phảng phất chờ đầy lấy vô tận tuế nguyệt lịch sử, có một cỗ mênh mông cuồn cuộn thánh khí từ bên trong bắt đầu khởi động mà ra. Xôn xao, lão nho ngón tay, tại sách thượng diện lật qua lật lại. Lập tức 10 tôn mặc ngân sắc áo giáp chiến tướng, theo sách trong bay ra, phân biệt rơi xuống 10 ngọn đài chiến đấu trung tâm. Đó là 10 tôn thánh hư thể, theo trong cơ thể của bọn nó, có nước cuộn trào chiến khí phóng lên trời. Ầm ầm, vọng thần sơn bên trên, từng vị tu sĩ, tựa như châu chấu bình thường, hướng về phía trên 10 ngọn đài chiến đấu bay đi. Một vị tu vi đạt tới 4 bước thánh vương cảnh giới tà lang tộc cường giả, bá khí 10 phần cầm trong tay một căn đen nhánh sắc côn sắt quét ngang tứ phương. Cái này tòa đài chiến đấu quy ta ai cũng không thể cùng ta tranh đoạt. 4 bước thánh vương cảnh giới, đã là tương đương lợi hại tại tụ tập tại vọng thần sơn chúng tu sĩ ở bên trong, có thể nói là một đường cường giả. Vị này tà lang tộc cường giả liên tiếp đánh bay hơn 10 vị tu sĩ về sau, lập tức muốn leo lên đài chiến đấu, lại lọt vào rất nhiều tu sĩ vây công. Trên trăm kiện thánh khí bay qua, lập tức tà lang tộc cường giả miệng mũi phun huyết theo đài chiến đấu biên giới vị trí rơi xuống dưới đi trùng trùng điệp điệp ngã tại vọng thần sơn đỉnh núi. Mỗi một tòa đài chiến đấu bốn phía đều chiến đấu đến tương đương thảm thiết, may mà chính là, lão nho thủ đoạn thông thiên, mỗi một lần đều kịp thời ra tay, mới tránh khỏi tử vong sự kiện phát sinh. Hạng Sở Nam trong nội tâm tương đương sốt ruột dục dịch, cũng rất muốn xông tới đại chiến một phen. Nhưng là, nghĩ đến Trương Nhược Trần trước nói lời, hắn lại nhịn xuống, đang muốn xoay người hỏi thăm Trương Nhược Trần bao lâu đập bờ vai của hắn. Ba, bờ vai của hắn, bị vỗ một cái. Lập tức một hồi trời đất quay cuồng, đợi đến lúc Hạng Sở Nam lần nữa nhìn rõ ràng chung quanh cảnh tượng thời điểm, kinh ngạc phát hiện mình đã đứng tại trên chiến đài. Đài chiến đấu biên giới, những vẫn còn kia đánh sinh đánh chết tu sĩ, thấy như vậy một màn, toàn bộ đều sửng sốt. Trong đó một ít tu sĩ, nhịn không được bạo nói tục. Ngọa tào, có người hay không trông thấy, cái kia hắc ngớ ra là bao lâu leo lên đài chiến đấu. Không có a tên kia lăng không tự xuất hiện, một vị viên tộc thánh vương, chỉ nửa bước đều dẫm lên trên chiến đài, lập tức muốn thành công, giờ phút này lại bị tức giận đến nhíp nhíp phát run, chỉ vào Hạng Sở Nam, trong mắt đều muốn phun ra lửa diễm, rất muốn đem cái này hắc ngớ ra tháo thành tám khối. Hạng Sở Nam dần phục hồi tinh thần lại, lập tức cười lớn một tiếng. Ha ha, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ, cái này tòa đài chiến đấu tạm thời thuộc về ta. Chấm, hết cách rồi, đã cái này tòa đài chiến đấu đã bị người chiếm cứ, vây quanh ở bốn phía tu sĩ, chỉ phải phóng tới mặt khác mấy cái phương hướng, tiến đến tranh đoạt cái khác đài chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia lão nho ánh mắt hướng vọng thần sơn bên trên Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, nói. Không tệ, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Mộc Linh Hy, nói. Ta cũng tiễn đưa ngươi lên đi coi chừng một ít, thánh hư thể đoán chừng không phải dễ dàng như vậy có thể chiến thắng. Ngươi như thế nào đối với ta một chút lòng tin đều không có. Ta thế nhưng mà Nguyệt Thần đệ tử, băng hỏa phượng hoàng người thừa kế. Mộc Linh Hy nhẹ trở mình một cái liếc mắt, cảm thấy Trương Nhược Trần coi thường nàng. Ta đây tự mỏi mắt mong chờ thần nữ điện hạ tuyệt đại tư thế oai hùng. Trương Nhược Trần lắc đầu cười, nhẹ nhàng một chưởng, vỗ vào Mộc Linh Hy trên vai thơm. Xôn xao, không gian lực lượng bạo phát đi ra, lập tức Mộc Linh Hy theo tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một tòa còn không lấy trên chiến đài, lại là khiến cho một hồi phàn nàn âm thanh. Bất quá, bởi vì này lần là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, ngược lại cũng có rất ít người mở miệng chửi bới. Một chiêu này, không gian bắt cùng. Không gian Nazi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là, rồi lại có một ít bất đồng. Không gian Nazi chủ yếu là nhằm vào Trương Nhược Trần chính mình cùng bên cạnh hắn một ít vật phẩm cùng tu sĩ. Nhưng là thi triển không gian bắt Trương Nhược Trần chính mình là tại chỗ bất động, mà là sử dụng bắt thủ đoạn, đem vật phẩm hoặc là tu sĩ, theo một cái địa điểm, vận chuyển đến cái khác địa điểm. Điểm này, lại cùng không gian truyền tống, thập phần tương tự. Bất đồng chính là không gian truyền tống khoảng cách rất dài, hơn nữa cần bố trí truyền tống trận. Không gian bắt không cần truyền tống trận phụ trợ, khuyết điểm là khoảng cách rất ngắn. Vượt qua khoảng cách nhất định không gian bắt sẽ mất đi tác dụng. Không gian bắt chính là Trương Nhược Trần căn cứ không gian lực lượng cùng võ đạo bắt thánh thuật chính mình sáng tạo ra chiêu thức. Khiến cho dùng một chiêu này, so sử dụng không gian vặn vẹo đến bắt đối thủ càng thêm trực tiếp, càng thêm tấn mãnh. Chỉ có điều, một chiêu này bây giờ còn đang nghiên cứu giai đoạn, tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt cũng bất hoàn mỹ. Bị bắt cầm tu sĩ không phản kháng khá tốt, một khi bộc phát ra quá cường đại phản kháng lực lượng, có thể dẫy dụa Trương Nhược Trần không gian bắt. Bởi vậy, hiện tại đem một chiêu này dùng đến trong thực chiến cũng không có quá lớn trợ giúp. Tương lai, trong cơ thể tu luyện ra càng nhiều nữa không gian quy tắc có lẽ mới cũng tìm được cải thiện. Trương Nhược Trần không có lập tức tự đi trên chiến đài khiêu chiến thánh hư thể, mà là tại quan sát Mộc Linh Hy cùng Hạng Sở Nam chiến đấu. Hạng Sở Nam chiến lực làm cho Trương Nhược Trần rất giật mình, gần kề chỉ dùng một quyền, liền đem thánh hư thể đánh cho nứt vỡ, hóa thành từng sợi khí vụ, đã thắng được chiến đấu. Theo lão nhỏ chỗ đó đạt được một chương mời thiếp, Hạng Sở Nam thả người nhảy lên, nhảy xuống đài chiến đấu, cao hứng bừng bừng hướng Trương Nhược Trần vọt tới, cười to nói. Huynh đệ, lần này thật là may mắn mà có ngươi, bằng không ta chỉ sợ rất khó được đến cái này chương mời thiếp. Tiện tay mà thôi, Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng. Hạng Sở Nam chăm chú nắm bắt mời thiếp, ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò, nói. Ngươi tại sao không có đi tiến hành tư cách khảo thí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không đem ngươi cái chủng loại kia bí thuật truyền cho ta, ta cũng đập vỗ bờ vai của ngươi, nói không nhất định cũng có thể đem ngươi đập đi lên. Hạng Sở Nam tựa hồ cũng không biết không gian lực lượng, chỉ cho là Trương Nhược Trần bàn tay có nào đó thần thông. Đừng, loại này bí thuật ngươi đoán chừng học không được. Trương Nhược Trần thế nhưng mà biết rõ, Hạng Sở Nam một quyền có thể đem thánh hư thể đều đánh cho nứt vỡ, ai biết hắn một trường chụp được đến lực lượng nhiều đến bao nhiêu. Vì vậy, hắn vội vàng ngăn lại ở Hạng Sở Nam. Sau đó, Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng trên không một tòa đài chiến đấu, nói. Ta tại vì Linh Hy áp trận, như thế này lại đi tiến hành tư cách khảo thí. Hạng Sở Nam chằm chằm hướng đang tại cùng Thánh Hư thể chiến đấu Mộc Linh Hy, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, liên tục do dự về sau, mới là nói ra. Huynh đệ, có một câu kỳ thật ca ca ta giấu ở trong lòng đã thật lâu. Nói cái gì? Trương Nhược Trần chằm chằm vào đài chiến đấu, cũng không quay đầu lại. Hạng Sở Nam lời nói thấm thía mà nói, tựu đệ muội cái loại này tướng mạo, ngươi rõ ràng cũng có thể vừa ý nàng, các ngươi thật là chân ái a, ân, chân ái. Ân, ngươi nói cái gì? Trương Nhược Trần lập tức thu hồi ánh mắt hướng Hạng Sở Nam chừng tới, nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Hạng Sở Nam có chút xấu hổ cười hắc hắc, lời này thế nào nhóm huynh đệ lén nói một câu là được, ngàn vạn không muốn nói cho đệ muội ta, sợ bị thương tự ái của nàng. Trương Nhược Trần đã là có chút giờ khóc giờ cười, lại là có chút tức giận, vạn nhất lời này làm cho Mộc Linh Hy nghe được, chỉ sợ bọn họ cái này huynh đệ là căn bản không có cách nào tiếp tục làm xuống đi. Trương Nhược Trần nghiêm nghị mà nói, những lời này ta coi như cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, ngươi cũng không cho phép nói sau. Minh bạch, ta đều minh bạch, về sau tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này. Dù sao cũng là huynh đệ vừa ý nữ nhân, mặc dù lại xấu, cũng là người một nhà. Hạng Sở Nam cười nói. Trương Nhược Trần lại nói, mặt khác thế nào nhóm tuy nhiên kết bái vì huynh đệ, nhưng là kết quả còn không có bài xuất đến, nói không chừng ta mới là lão đại. Hiện tại đã kêu đệ muội có thể hay không quá sớm một điểm. Hạng Sở Nam biến sắc nói, đúng vậy, ta đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Không được, phong nham người kia đã tiến vào phong thần đài, khẳng định tại điên cuồng thu thập bảo vật. Vị trí lão đại, há có thể làm cho hắn cướp đi. Nghĩ đến đây, Hạng Sở Nam lập tức hướng thần môn phương hướng phóng đi, nói. Huynh đệ, ta tựu không đợi ngươi cùng đệ muội, vị trí lão đại ta muốn định rồi. Kỳ thật Trương Nhược Trần đối với vị trí lão đại cũng không có quá lớn hứng thú. Muốn tranh tựu làm cho hai người bọn họ đi tranh đi. Ngẩng đầu lên, Trương Nhược Trần tiếp tục nhìn về phía Mộc Linh Hy cùng Thánh Hư thể chiến đấu. Chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng, Mộc Linh Hy chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, 10 chiêu ở trong có lẽ có thể thủ thắng. Không thể không nói, Mộc Linh Hy trong khoảng thời gian này dốc sức liều mạng tu luyện, tiến bộ xác thực tương đương cực lớn. Cách chương.